Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 151 Đại Chiến, Lục Phong Quảng Trường một góc, Chu Húc đang cùng Trình Sấm hướng tới Trương Tử Lâm phía trước cho bọn hắn phát tới vị trí chạy đến. Đến nỗi mặt khác hai người, tác hướng tới tương phản phương hướng. Tiến đến gia nhập cho bọn hắn phát đi vị trí. Hiển nhiên cùng Hạ Thiên Kỳ suy đoán giống nhau. Chu Húc bọn họ là tưởng binh chia làm hai đường. Nhất cử đưa bọn họ sở cho rằng ở chỗ này Lương Nhược Vân cùng Lạnh Nguyệt tìm được. Nhưng liền cùng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhận được phản bội giả liên minh cùng đệ nhị minh phủ hợp tác. Tin tức giống nhau. Trên thực tế Chu Húc bọn họ đối này cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ. Cứ việc bọn họ biết, Trình Tấn loại này cách làm, là muốn tìm kiếm tự bảo vệ mình, để ngừa ngăn bị Hầu Thái cầm quyền đệ tam minh phủ nuốt rớt. Nhưng là làm minh phủ chung một viên, vô luận là Chu Húc vẫn là Trình Sấm. Trong lòng đối với Trình Tấn cái này lựa chọn, kỳ thật đều là có chút mâu thuẫn. Ta thật là không hiểu được thúc thúc hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Liền tính Hầu Thái kia bang nhân đối chúng ta có uy hiếp, muốn liên hợp cũng là đệ nhất minh phủ, mà không phải phản bội giả liên minh a. Trình Sấm có thể nói là phun tào Trình Tấn một đường. Trước sau đối với Trình Tấn cái này quyết sách canh cánh trong lòng. Đệ nhất minh phủ bên kia từ trước đến nay là không đến lửa thiêu mông nông nỗi, liền sẽ không có bất luận cái gì động tác. Ngươi thúc thúc sớm tại cảm giác được uy hiếp thời điểm, cũng đã tìm Đàm Chí Minh liêu quá không ngừng một lần. Nhưng là Đàm Chí Minh mỗi một lần đều kiên quyết tỏ thái độ xưng, không duy trì cũng không tham dự minh phủ bên trong tranh đấu. Bất quá việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thay đổi được cái gì. Từ Đàm Chí Minh cầm quyền đệ nhất minh phủ, cho tới nay đều đảm đương đệ tam minh phủ con rối. Trên cơ bản là đệ tam minh phủ nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào là money. Cũng chỉ có Trình Tấn tổng hội bởi vì một chút sự tình cùng Hầu Thái bên kia tranh đến túi bụi. Nhưng mỗi khi đến cuối cùng vẫn là muốn nén giận tiếp thu. Minh phủ người cầm quyền quyền lực giao tiếp. Cùng trong hiện thực minh phủ người cầm quyền bất đồng. Người cầm quyền cũng không cụ bị giao tiếp quyền hạn. Trừ phi người cầm quyền tử vong. Mới có thể thông qua cao cấp giám đốc đầu phiếu tiến hành tuyển cử. Lại có chính là người cầm quyền chủ động thoái vị. Phía dưới cao cấp giám đốc cũng có thể thông qua tuyển cử phương thức tuyển ra cái tân người cầm quyền tới. Có thể nói minh phủ không còn có những người khác sẽ so với hắn còn muốn hiểu biết Trình Tấn. Trình Tấn cùng Hầu Thái hoàn toàn chính là cùng loại người. Lúc ấy ở cùng Lương Tuyết Ngọc tranh quyền thời điểm, rõ ràng Lương Tuyết Ngọc đều đã làm nguyên bản ủng hộ nàng người, trái lại duy trì Trình Tấn. Nhưng Trình Tấn ở đạt được đệ nhị minh phủ người cầm quyền sau, vẫn là không yên tâm đem Lương Tuyết Ngọc cầm tù ở. Hơn nữa còn cố ý đem Lương Nhược Vân tiếp dẫn đến đệ nhị minh phủ tới, làm hắn dùng để chế hành Lương Tuyết Ngọc con tin. Cho nên Trình Tấn phi thường lo lắng, mặc dù chính mình ngoan ngoãn giao ra người cầm quyền thân phận, Hầu Thái hay không cũng sẽ không bỏ qua hắn, như cũ sẽ ý tưởng nghĩ cách đem chính mình giết chết. Như vậy, cùng với như vậy, chi bằng cùng ngươi tới cái cá chết lưới rách, đem phản bội giả liên minh kéo vào tới, trước đem ngươi tiêu diệt. Dù sao ta là không hiểu được thúc thúc ý tưởng. Đương nhiên, này cũng không phải ta nên tưởng sự tình. Ta hiện tại chỉ nghĩ đem Lương Nhược Vân cái kia tiểu tiện nhân bắt lấy. Nói đến nơi này, Trình Sấm cảm xúc lại trở nên kích động lên. Nếu không phải hắn thúc thúc lại nhiều lần báo cho hắn, tạm thời đừng cử động. Lương Nhược Vân nói, sớm tại nội vực thời điểm, hắn cũng đã đem Lương Nhược Vân thu vào trong túi. Chu Húc lúc này nhìn Trình Sấm liếc mắt một cái, bất quá cái gì đều không có nói. Nhưng thật ra Trình Sấm cố ý đối hắn nhắc nhở nói, Chu Giám Đốc, đến lúc đó ngươi chỉ lo phong bế nàng thì tốt rồi, dư lại để cho ta tới. Hai người khi nói chuyện cũng đã đi tới phía trước Trương Tử Lâm cho bọn hắn phát tới vị trí. Bất quá lệnh Chu Húc cảm thấy có chút kỳ quái chính là, nơi này có rất mạnh quỷ vực dao động, có quỷ vật chi thể người ở chỗ này, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Chu Húc nâng nâng tay, ý bảo Trình Sấm dừng lại. Bọn họ chẳng lẽ so với chúng ta còn nhanh sao? Phía trước bọn họ từ Trình Tấn chỗ đó được đến tin tức, nói là đã cùng phản bội giả liên minh chỗ đó nói tốt, bọn họ sẽ phái qua đi một tổ người đi giúp bọn hắn chóc nã Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt. Chu Húc cảnh giác hướng tới phía trước nhìn thoáng qua, tiện đà thân thể chung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn giống như bông đám mây. Theo sau Chu Húc liền uyển chuyển nhẹ nhàng doanh phiêu ở không trung. Hơn nữa càng phiêu càng cao. Chu Húc pháp vực là đám mây pháp vực, tuy rằng không giống đóng băng pháp vực, cũng hoặc là lôi điện pháp vực như vậy, chí cương chí cường. Nhưng là bởi vì đám mây đặc thù tính, cùng với Chu Húc đối với pháp vực vận dụng, này cũng khiến cho hắn ở đệ nhị vực cơ hồ không có quá nhiều đối thủ. Chu Giám Đốc, nhìn đến cái gì sao? Có người lại đây. Chu Húc có chút kỳ quái nói một câu. Tiếp theo, hắn liền đột nhiên mở to hai mắt, tiện đà đối với phía dưới Trình Sấm hét lớn, cẩn thận. Tuy nói Chu Húc nhắc nhở thực đúng lúc, nhưng nề hà đột biến thật sự là tới quá nhanh. Trình Sấm vừa mới muốn theo bản năng rời đi tại chỗ, trước mặt liền đột nhiên hiện lên mấy đạo hàn quang. Thế nhưng có mai phục, Trình Sấm trong lòng hoảng hốt, trốn là không còn kịp rồi. Cho nên cũng chỉ có thể vội vàng phóng xuất ra pháp vực ngăn cản. Trình Sấm pháp vực là gắt đá pháp vực, cho nên cơ hồ trong nháy mắt, hắn toàn thân liền bị bao vây thành một chỗ thạch điêu. Mặc cho kia từ bốn phương tám hướng chém tới hàn quang ngạnh sinh sinh bổ vào hắn pháp vực thượng. Đáng chết, Trình Sấm toàn thân xôn xao đi xuống lạc dập nát cát đá. Gần một lát công phu, trên người phòng ngự cũng đã rách nát hơn phân nửa. Cả người ở một mảnh huyết vụ trung thảm gào bay ngược đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phiêu phù ở phía trên Chu Húc, tắc cũng đã nhìn ra môn đạo. Liền thấy hắn từ trong lòng lần lượt lấy ra số chương chú phù. Tiện đà ngoài miệng lẩm bẩm một tiếng, liên tiếp hướng tới mấy cái phương hướng ném đi. Phá huyễn, oanh, bị Chu Húc vứt ra số chương chú phù. Theo hắn một tiếng gầm lên, nháy mắt ở các nơi phá vỡ. Theo sau liền thấy, bốn phía cảnh tượng xuất hiện một chút mơ hồ. Lúc sau, Diệp Dương, Hạ Thiên Kỳ, cùng với Lãnh Nguyệt ba người thân ảnh, liền ở một đoàn trong mông lung chậm rãi hiện hóa ra tới. Các ngươi là người nào? Chu Húc gặp được Hạ Thiên Kỳ bọn họ ba cái sau, trên mặt biểu tình tức khắc trở nên dữ tợn lên, hiển nhiên là ở vì bọn họ phía trước chúng chiêu mà phẫn nộ. Chúng ta là ngươi thất lạc nhiều năm ba ba, ngoan nhi tử, ta nhớ ngươi muốn chết. Hạ Thiên Kỳ nâng mặt, yêu yêu, đọc sách, www.ukanshu.com, vẻ mặt tiện cười đối với phía trên Chu Húc. Giống đậu cẩu giống nhau không ngừng ở câu lấy bàn tay. Hảo, nếu không nói, vậy không cần thiết nói nữa. Chu Húc bị Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, cao cấp giám đốc khí thế tức khắc bộc phát ra mà ra. liền thấy một tay hướng về phía trước một lóng tay. Theo sau liền thấy nguyên bản sáng sủa không mây phía chân trời. Đột nhiên trống rỗng sinh ra đông đảo vân đoàn. Theo sau liền ở Chu Húc thao tác hạ. Giống như thiên ngoại thiên thạch giống nhau. Cực nhanh hướng tới ba người nơi vị trí mãnh nện xuống tới. Dáng đỏ, Chu Húc toàn thân tràn ngập ra một tầng có chút yêu dị màu đỏ tới. Tiếp theo liền thấy những cái đó từ thiên cực tốc rơi xuống đám mây. Đột nhiên hừng hực bốc cháy lên. Tiện đà giống như mưa thiên thạch giống nhau đồng thời oanh nện xuống tới. Nhưng mà đối mặt như thế khủng bố một kích. Hạ Thiên Kỳ ba người lại trước sau đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt miệt thị nhìn Chu Húc không chút sức mẻ. Chu Húc mặt lộ vẻ hoài nghi. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền nghe trình sấm bên kia lại là lần thứ hai truyền đến một chuỗi thê lương kêu thảm thiết. Hắn theo bản năng nhìn lại, liền thấy trình sấm đang ở bị từng khối từ trên trời giáng xuống cự thạch. Liên tiếp không ngừng oanh đấm vào. Hết chương.